Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu kín ám đạo, nặng nề hối tức, không người để ý nói vách tường, vùi lấp biến mất ở thời gian người cửu nghi thanh vẫn chưa khắp nơi cậy động phá hư, chỉ chiếu mấy cái điểm dùng sức, thi cốt vẫn chưa toàn bộ biểu lộ, tầm nhìn có thể nhìn đến đồ vật hữu hạn, nhưng cái này đầu lâu, mặc cho ai đều sẽ không nhìn lầm Bạch Sâm Sâm, tối om. Không nói gì mà, nhìn, trước mặt người, giống như ở kể ra cái gì. Cây đèn lấy lại đây, chỉ huy sứ phóng lời nói, Từ Khai không dám không nghe, chạy nhanh đem đèn dầu để qua tới, chiếu sáng lên phía trước vách tường. Như vậy hành sao, như vậy đâu, giống như ta tay áo chắn hết. Từ Khai nỗ lực cử cao cây đèn phối hợp, nề hà cửu nghi thanh đào tường động tác đều không phải là nhất thành bất biến, trong quá trình yêu cầu quan sát tự hỏi. Một lần nữa quy hoạch tân xuống tay điểm, Từ Khai hồi hồi theo không kịp, giúp đôi đảo vội, gấp đến độ chán đều đổ mồ hôi, cửu nghi thanh cũng là động tác nhiều lần bị đánh gãy. Diệp Bạch Đinh dứt khoát đoạt lấy đuốc chản, đi đến phụ cận, cao cao nhắc tới. Ta tới, cao 1 phân, lùn 2 phân, sườn 3-4, nghiêm 5 phần, hắn tổng có thể gãi đúng chỗ ngứa tìm được góc độ, phương tiện cửu nghi thanh làm, hai người không có giao lưu. Diệp Bạch Đinh cũng không sẽ ngăn trở tán quá khứ quang, cửu nghi thanh chỉ cần nghiêm túc nhìn chằm chằm vách tường, chiếu chính mình kế hoạch tới liền hào. Tiếp theo tay lạc điểm ở nơi nào, diện tích có cần hay không ngoại khoách, hướng lên trên vẫn là đi xuống, hướng tả vẫn là hướng hữu, tạp vài cái, nhẹ vẫn là trọng, dùng cái gì góc độ, căn bản không cần phải nói, bọn họ trong đầu là có thể nghĩ đến cùng đi, ăn ý phi thường. Thực mau. Vách tường bị tạc đi xuống 1 tầng, hiện ra ra càng nhiều xương cốt. Phần đầu bộ xương khô, xương sườn dày đặc, cánh tay rũ cong, chi dưới cốt trường. Đây là một khối nhân thể hài cốt, Từ Khai tựa hồ phi thường kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói. Này, sao lại thế này, như thế nào, nơi này, như thế nào sẽ có người cốt? Diệp Bạch Đinh dẫn theo cây đèn, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Quản gia đối này không biết gì, ta như thế nào sẽ biết? Từ Khai chạy nhanh xua tay, người sẽ không cho rằng người là ta giết đi. Diệp Bạch Đinh đôi mắt híp lại, chỉ là phát hiện một khối hài cốt, vì sao vào này mặt tường, ai cũng không biết, ta nhưng có nói qua là giết người vứt xác. Từ quản gia vì sao như vậy khẩn trương, quả thực đối này hoàn toàn không biết gì cả sao. Từ Khai, hắn lau mồ hôi, là tiểu nhân sốt ruột, đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Hắn dừng một chút, lại nói. Tiểu nhân thật không biết nơi này còn cất giấu cái, người, Diệp Bạch Đinh, nhưng ta nhớ rõ, này ám đạo là từ quản gia tự mình nhìn người đào. Này, như thế nào, hôm qua chính mình chính miệng nói qua nói, cũng có thể quên. Từ Khai nhíu mi, biểu tình rất là nôn nóng, tiểu nhân không có nói dối, ám đạo thật là 6 năm trước, tiểu nhân tiếp lão hầu ra mệnh lệnh, tự mình nhìn chằm chằm đào, nhưng tiểu nhân không phải người sắt. Trung gian luôn có nghỉ ngơi rời đi thời điểm, này, người, như thế nào đi vào, tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân nếu biết, chỉ huy sứ đi xuống dưới nên ngăn đón, nói dối nói định cũng sớm bị hạ, tại sao đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Diệp Bạch Đinh, người mới vừa rồi không phải ngăn đón, Từ Khai, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhất thời sốt ruột, không nghĩ ám đạo bị phá hư. Quay đầu lại các chủ tử trách tiểu nhân không phải. Cửu nghi thanh đem sẻng đặt ở một bên. Người nói người tiến vào, đều không phải là sử dụng ám đạo đi hướng nó chỗ, là tới quét tước. Từ Khai, đúng vậy, ứng công hầu phủ từ trên xuống dưới, đều nói ám đạo sớm đã phong ấn, vẫn chưa sử dụng, liền đại phu nhân đều chỉ là năm trước dùng quá 1-2 lần. Nơi này nếu không người lui tới, có cái gì nhưng quét tước. Cửu nghi thanh nhìn chằm chằm Từ Khai. Người thật là tiến vào quét tước, Từ Khai, 1 cái 2 cái, đều không phải hảo lừa gạt người. Hắn thở dài, chủ tử dùng không cần, cũng đến quét tước sạch sẽ không phải. Chúng ta hạ nhân làm, còn không phải là cái này sống, vạn sự đến nghĩ đến đằng trước, để ngừa vạn nhất. Tưởng chuyện này, tiểu nhân thật không biết, vừa rồi cũng hoảng sợ. Diệp Bạch Đinh nhìn đứng ở trước mặt quản gia, mặt dài, tế mắt, tướng mạo thực bình thường. Thái dương có hãn, đáy mắt có hoảng, thoạt nhìn giống như là bình thường phản ứng, không có gì vấn đề, nhưng hắn chính là cảm thấy không thích hợp. Hắn tổng cảm thấy người này nói dối, nhất định trải qua cái gì, hoặc là biết cái gì. Trước mắt cái này tình trạng, đối phương không có khả năng sẽ nói, Diệp Bạch Đinh cũng không nóng này, lúc sau có rất nhiều thời gian mà, vừa mới Cửu Nghi Thanh ở gõ vách tường thời điểm, đã phát ám tin, không lâu Cầm Y vệ tiểu đội liền sẽ lại đây, có người nhìn chằm chằm, Từ Khai muốn chạy cũng chạy không được. Hắn dứt khoát trở lại mặt tường trước, nhìn kỹ bên trong hài cốt. Một bên xem, còn một bên lặng lẽ tới gần Cửu Nghi Thanh, thấp giọng hỏi. Ngày hôm qua, như thế nào không nhúc nhích, nếu phát hiện, ngày hôm qua vì cái gì không đào. Cửu Nghi Thanh cũng học hắn, thanh âm áp thấp thấp, cơ hồ liền dừng ở hắn bên tai. Lúc ấy chỉ là cảm giác không thích hợp, buổi tối hồi Bắc Trấn Phủ Tư, mới vừa rồi nhớ tới có như vậy khả năng, liền kêu ngươi cùng nhau lại đây. Lần này Diệp Bạch Đinh không có nói cây đèn, Cửu Nghi Thanh sớm một bước xách lên, hắn vóc dáng cao, cánh tay trường, điều chỉnh xa gần chạm hảo, tầm nhìn càng thêm rõ ràng. Diệp Bạch Đinh quan sát một lát, người giác không cảm thấy, Cửu Nghi Thanh gật đầu, người này tư thế có chút kỳ quái, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, vì cái gì là dáng ngồi, một người ý thức thanh tỉnh, không có khả năng ngoan ngoãn bị chôn sống, tổng hội dãy rủa. Loại này ngoan ngoãn dáng ngồi không thích hợp. Cùng loại án kiện kinh nghiệm, người chết đại khái suất đều mất đi ý thức, hoặc hôn mê, hoặc tử vong, xuống tay nhân vi thao tác phương tiện, giống nhau đều là tùy tiện ném, xây tiến tường cũng giống nhau, người chết tư thế hoặc bò hoặc nằm, khả năng có nhất định biên độ biến hóa, chỉnh thể cảm giác sẽ không lệch lạc đặc biệt nhiều, cũng không có khả năng là loại này ngoan ngoãn dáng ngồi. Này liền rất kỳ quái, Cửu Nghi Thanh. Khả năng nhìn ra khi nào chôn, rất khó, Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, không có hiện đại tinh vi dụng cụ làm phân tích, hắn chỉ có thể bằng kinh nghiệm, lại cẩn thận quan sát mang về xây tường thổ. Ta sẽ tận lực, nhưng, hắn duỗi tay khẽ vuốt vách tường, nơi này tựa như nhất thể, bên cạnh không có rõ ràng phân cách dấu vết, không cẩn thận quan sát đều phẩm không ra không thích hợp, như thế trọn vẹn một khối, tuyệt phi trong khoảng thời gian ngắn có thể hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này nước bùn tường xuất hiện thi thể, đơn giản hai cái khả năng, một là mặt tường ở tu trong quá trình, thi thể đồng thời chôn đi vào, một là mặt tường làm tốt sau, người khác vứt xác là lúc nghĩ tới nơi này, đào cái hố, đem người vùi vào đi, lại một lần nữa điền hào. Sau một loại thực thi lên khó khăn lớn hơn nữa, cũng hoàn toàn không tính phương tiện, phá hủy đồ vật rất khó khôi phục như tân. Đào quá hố cũng là giống nhau, cứ việc dùng chính là giống nhau thổ, điền trở về khi nhan sắc góc độ, cũng sẽ phát sinh vi diệu biến hóa, rất dài một đoạn thời gian, thoạt nhìn sẽ phi thường không khỏe, tuyệt đối không phải trọn vẹn một khối. Mà muốn đạt thành hiện có hiệu quả, ám đạo dưới mặt đất, ít nhất yêu cầu 2 năm. Nói cách khác, người này chết, ít nhất ở 2 năm trước kia. Đã biết ứng công hầu phủ hiện tại có 2 cách ngoài ý muốn bỏ mình. Lúc ấy chỉ có thể bằng quần áo nhận thi người, một cái là ứng Bạch Tố trượng phu, sư học danh, một cái khác là trong nhà nhị lão gia ứng Phổ Tâm, khối này tại ám đạo phát hiện hài cốt, có thể hay không chính là một trong số đó. Quần áo, nghĩ đến đây, Diệp Bạch Đinh lại xem, liền cảm thấy càng kỳ quái. Người này quần áo đâu, thi thể vùi vào tường đất, sẽ thối rữa, sẽ oxy hóa, sẽ có chủng muỗi đi qua, năm này tháng nọ. Da thịt tẫn tổn hại, chỉ còn xương cốt, thực bình thường, chính là quần áo đâu. Toàn bộ thối giữa phân dài, một mảnh góc áo đều lưu không dưới. Diệp Bạch Đinh không tin, hắn liền chưa thấy qua như vậy hiện trường, trừ phi. Người này trần trụi bị ném vào tới, nơi đó, Cửu Nghi Thanh đem cây đèn phóng thấp, nhắc nhở hắn. Xem lòng bàn chân, Diệp Bạch Đinh cúi đầu, thấy được một cái vòng tròn trạng, trung gian có độ dày đồ vật. Quanh năm suốt tháng chôn, cũng liền cục đá loại đồ vật sẽ không hỏng rồi. Cái này vòng tròn chặt, cục đá, thoạt nhìn xám xịt, chẳng đẹp chút nào, nhưng hình dạng lưu sướng, tinh tế nhỏ xinh, rõ ràng là tỉ mỉ mài rũa quá đồ vật, chẳng sợ mông một tầng thổ, cũng có thể nhìn ra nó không giống người thường. Đây là cái gì? Trang trí dùng ngọc khấu, ngọc hoàn, nhẫn ban chỉ, Cửu Nghi Thanh chỉ ngón tay cái vị trí, kéo cùng bắn tên thời điểm. Khởi bảo hộ tác dụng, rất nhiều thủ công tinh mỹ, hình thức độc đáo, có chút người hàng ngày cũng sẽ đeo. Kia đây là xác định người chết thân phận quan trọng vật chứng. Hai người đang ở thảo luận, Thân Khương từ nhập khẩu chạy tới, nhìn đến xây ở tường, tựa hồ ở đối hắn chào hỏi đầu lâu, sợ tới mức sau này một nhảy. Khoát, ta liền trong chốc lát không ở, các ngươi lại tìm được rồi cái gì? Không mang theo như vậy dọa người. Diệp Bạch Đinh vỗ vỗ trên tay thổ địa, bình tĩnh xem hắn. Ngươi đâu, bài tra công tác tiến hành thế nào? Thân Khương hoãn hoãn thần, một bên để sát vào xem tường người cốt, một bên nói. Đừng nói nữa, nơi này hạ nhân đều không thế nào phối hợp, hỏi cái gì không nói, đại khái cũng là không dám, thật muốn bị gia chủ ghét bỏ, đuổi ra đi, như thế nào sống qua. Mịt mờ điểm hỏi đâu, thiếu gia yên tâm, ta hiểu, trực tiếp hỏi bọn họ không hào đáp, liền hỏi chút cái khác phương hướng, việc nhỏ không đáng kể đồ vật cũng có thể, chỉ cần có thể đua bộ ra tin tức, ta liền tính thành công, quay đầu lại chúng ta lại cẩn thận phân tích tự hỏi sao. Bất quá này yêu cầu thời gian, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể từ từ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Khương xem xong vách tường hài cốt, đến lúc này cũng không sợ. Người kia là ai, nhìn quái dọa người, chẳng lẽ là chỉ huy sứ tối hôm qua nhắc tới kia hai cái chi nhất? Diệp Bạch Đinh, tạm thời còn không biết, cần đến cẩn thận nghiệm xem. Hiện tại chỉnh cụ hài cốt còn khảm ở tường, rõ ràng nghiệm xem không được. Lại đây cầm y vệ vừa thấy hiện trường, nhưng thật ra từng người chuẩn bị công cụ, nhưng hiện trường dấu vết cực kỳ quan trọng, bọn họ ở ra bên ngoài đào thời điểm yêu cầu rất cẩn thận, không lậu quá một chút chi tiết, yêu cầu nhất định thời gian. Người chết lòng bàn chân nhẫn ban chỉ nhưng thật ra thực phương tiện, không bao lâu liền rửa sạch ra tới. Cửu Nghi Thanh dùng khăn lót, cầm lấy vòng tròn trạng vật nhỏ, nhìn thoáng qua, đưa tới Diệp Bạch Đinh trước mặt. Bên trong có chữ viết. Diệp Bạch Đinh đầu thò qua tới, liền ở nhẫn ban chỉ vách trong, tuy có bùn ngân bao trùm, khắc sâu bút tích vẫn cứ thực rõ ràng, hắn chỉ xem một cái, liền nhíu mi. Triện thể, thực xin lỗi, hắn không quen biết, hắn không biết chữ, ở chỗ này chính là cái thất học, nhưng hắn một chút cũng không khổ sở, đúng lý hợp tình hỏi lãnh đạo. Này viết chính là cái gì? Tiểu Ngỗ Tác đúng lý hợp tình yêu cầu làm chỉ huy sứ tương đương hưởng thụ. Chỉ huy sứ quyền để trước mũi, thanh khụ một tiếng. Là, phổ tâm, ứng phổ tâm, Diệp Bạch Đinh nhướng mày. Hầu phủ nhị lão gia, Thân Khương cũng ngơ ngẩn, cho nên tưởng người này là hắn. Nhưng hắn không phải chết ở bên ngoài trong sông sao, như thế nào sẽ tại đây? Đi gặp, hảo, chỉ huy sứ nói lời nói, thiếu gia gật đầu, hai người liền đi ra ngoài. Bước chân kia kêu một cái chỉnh tề, động tác kia kêu một cái dứt khoát. Không, chỉ còn Thân Khương một người vò đầu, rốt cuộc đi nơi nào, các ngươi nhưng thật ra cấp cái lời nói a, hắn kêu về kêu, dưới chân một chút đều không hàm hồ, đi theo liền tới đây. Diệp Bạch Đinh, nhị phòng, Cửu Nghi Thanh, hỏi ý thái thị ở trong phòng đi tới đi lui, vẫn luôn ở phiên nhặt đồ vật, làm mất trí nhớ người, nàng thật sự thực nỗ lực, muốn tìm về ký ức, muốn biết chính mình là ai, hiện tại là cái tình huống như thế nào. Trong viện sở hữu phòng, nàng cơ hồ đều lật qua, thu hoạch cũng không nhiều, giờ phút này cầm ở trong tay, vẫn cứ là một bộ tiểu tượng, vẫn là cái kia thiển phấn nền sắc, ấn giống như câu Nga mi nguyệt hoa tiên, vẫn là cái kia váy đỏ mỹ nhân bóng dáng. Chỉ là lúc này đây, mỹ nhân đánh đem dù, đem toàn bộ đầu vai đều che lên, một chút da thịt cũng chưa lộ, họa trung dẫn người giao tưởng, chỉ có phần lưng một mảnh tóc đen, lấy sờ sờ eo thon. Lần này Lưu Bạch chỗ cũng có đề thơ, mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi, đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, cùng chi tướng sấn, hoa tiên thượng Nga mi nguyệt bị tinh tế bút pháp phác họa, ẩn ở vân trung, họa mưa bụi triền miên, làm ướt mỹ nhân cổ tay áo. Câu này thơ quá quen thuộc, xuất từ kinh thi, miêu tả đại khái là có tình nhân cửu biệt gặp lại khi vui sướng, thời tiết không tốt, gà gáy cầu nhảy. Có thể thấy được tới rồi người trong lòng, như thế nào không vui. Chỉ cần có người này ở, quanh thân sở hữu hết thảy đều là mỹ, tốt. Nhưng họa truyền đạt ra cảm xúc lại không có như vậy vui sướng, ngược lại lộ ra ẩn ẩn khô sở, ưu sầu, giống như chọc người khác sinh khí. Cao hứng là cao hứng, cũng không biết như thế nào hống người khác cũng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh ba người tiến vào khi... Liền nhìn đến thái thị cầm tiểu tượng, tố chỉ nhẹ nhàng mơn trớn họa trung mỹ nhân, biểu tình ngơ ngẩn. Phu nhân vì sao rơi lệ? Thái thị quay đầu, thấy được khí chất cùng loại người, Diệp Bạch Đinh cùng hôm qua Cửu Nghi Thanh giống nhau, cũng là đứng ở chỗ này, trường thân ngọc lập, mặt mày sạch sẽ, hỏi đồng dạng lời nói. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, hơi ướt, thật đúng là lại rơi lệ. Diệp Bạch Đinh chỉ vào tiểu tượng, này phúc tiểu tượng làm ngươi tâm tình không tốt. Cũng không phải, Thái Thị lắc lắc đầu, giống như không biết hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, châm trước mở miệng. Ta chính là muốn biết chút sự, nhìn đến này phúc tiểu tượng, giống như cũng không có hận ai, chán ghét ai, chỉ là có chút chua xót, có chút ghen ghét họa người. Bị người thật sâu yêu say đắm, Tư Mộ, Diệp Bạch Đinh, vì cái gì không cảm thấy người này là chính mình. Thái Thị nhíu mày, ta không thích màu đỏ, trước này đều không thích. Nếu không có mất trí nhớ, đại để cũng là sẽ không xuyên. Cửu Nghi Thanh đem bao nhẫn ban chỉ khăn mở ra, triển lãm cho nàng xem. Thứ này, ngươi nhưng nhận biết. Thái Thị nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, biểu tình không có nửa phần gợn sóng. Không nhớ rõ, không quen biết, nàng thậm chí khăn giấu mũi, sau này lược lui lui, giống như có chút ghét bỏ cái này dơ hề hề đồ vật, không muốn tới gần. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Thái Thị lúc này mới đến gần rồi chút, nhìn kỹ xem, phổ tâm. Đây là ta phu quân đồ vật, nhưng ngươi không quen biết. Thái Thị biểu tình có chút quẫn bách. Ta đích xác không lớn nhớ rõ, này ở nơi nào phát hiện. Vòng phu di vật, giống như đều thu ở cái này trong viện, nơi khác cũng không có. Cửu Nghi Thanh, hầu phủ ngầm có ám đạo, ngươi có biết. Thái Thị rũ mắt, vốn dĩ không biết, nhưng cầm y vệ hôm qua động tĩnh. Ta hiện tại biết, ám đạo phát hiện một khối hài cốt, bên chân lạc này cây nhẫn ban chỉ. Hài cốt, là ta phu quân, toàn bộ nói chuyện quá trình, Diệp Bạch Đinh vẫn luôn đều ở quan sát Thái Thị, nàng hốc mắt ửng đỏ, là đằng trước khóc, nghe được hư hư thực thực trượng phu hài cốt xuất hiện, không có gì kích động cảm xúc, cũng không có tiếp theo rơi lệ. Nhìn đến trượng phu họa người khác tiểu tưởng, viết cho người khác thơ tình, nàng sẽ chua xót, sẽ nói ghen ghét. Biết người đã chết, lại không có như vậy khó chịu. Thái Thị, yêu cầu ta, đi nhận một nhận sao? Tuy rằng ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, không nhất định có thể giúp được với vội. Cửu Nghi Thanh lại nói, cũng hảo, phu nhân thỉnh. Diệp Bạch Đinh thuận tiện cho Thân Khương một cái ánh mắt. Thân Khương không cần quá hiểu, thiếu gia cùng chỉ huy sứ mang Thái Thị đi ám đạo. Viện này vừa lúc không ra tới, hắn không lưu tại chỗ thuận tiện cha một cha. Chờ mình một phen, còn chờ cái gì đâu. Chờ ba người ra sân, hắn lập tức đưa tới hai cái cẩm y về. Cho ta hào hào cha, nghiêm túc tìm, sấn chủ tử không ở, đối bọn hạ nhân hào hào hỏi cái lời nói, xem không thể ép ra đồ vật tới. Trừ bỏ nhìn đến tiểu tượng thời điểm, Thái Thị cái khác thời điểm đều thực bình tĩnh, kỳ thật xem tiểu tượng thời điểm nàng cũng thực bình tĩnh, nếu không phải rơi xuống nước mắt. Người khác căn bản chú ý không đến nàng trong lòng cuồn cuộn. Lần này cũng giống nhau, nàng một đường bình tĩnh tùy Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đi đến ám đạo, cầm y vệ đang ở đào hài cốt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt đầu tiên nhìn đến loại này trường hợp, nho nhỏ kinh ngạc nhảy dựng, phản ứng lại đây sau vẫn là vẻ mặt xa lạ. Người nói, người này là ta phu quân, Diệp Bạch Đinh, tồn tại khả năng tính, Thái Thị. Ta đây phu quân không phải ngoài ý muốn bỏ mình, là bị người. Hại sao, Diệp Bạch Đinh, nếu thân phận có thể xác định, khả năng tính rất lớn. Thái Thị, bùm, một tiếng quỳ xuống. Này một quỳ chính là bất ngờ, Diệp Bạch Đinh cản cũng chưa tới cập cản. Nếu ta phu quân chết oan chết uổng, bị ác nhân hại chết, còn thỉnh đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, tra ra hung thủ, vì ta phu giải oan. Người trước lên. Chư vị vì người chết bôn tẩu, chịu khởi thiếp thân này nhất bái, thiếp thân chính là quỷ chết, cũng vạn không có không nên, không đáng giá. Thái Thị đầu khấu đi xuống, hiện trường đều là nam nhân, xuất phát từ tỷ hiềm, không hảo duỗi tay đi đỡ. Thái Thị chính mình không đứng dậy, cũng tạm thời chỉ có thể làm nàng quỳ. Diệp Bạch Đinh đối một màn này phi thường ngoài ý muốn. Người không phải đã quên phu quân của ngươi? Thái Thị dương mắt, thiếp thân không dám giấu giếm. Xác thật là toàn đã quên, nhưng quá vãng đã quên, tâm chưa từng ném, nếu ta phu uổng mạng, làm người ở hóa, ta phải là muốn thay hắn tìm về công đạo, giúp hắn nói không nên lời nói, làm hắn làm không được sự. Nàng biểu tình thực trắng ra, không có phẫn nộ, đau thương, sầu oán, đáy mắt chỉ có một phần kiên định, mặc kệ nàng là ai, trượng phu là ai, có nhận thức hay không, có hay không cái gì trước kia cũ oán, giờ khắc này, nàng chỉ là biết được trượng phu bị hại thê tử, nàng đến khiêng lên chuyện này, vi phu giải oan. Hầu phủ nhị phòng người, mặc kệ Ứng Phổ Tâm vẫn là thái thị, tựa hồ đều là thực chấp nhất người. Diệp Bạch Đinh lần này không có ở Ứng Công Hầu phủ lưu lâu lắm, cùng thái thị nói xong lời nói, liền trở về Bắc Trấn phủ tư. Ám đạo đào ra hài cốt, cũng thực mau đưa đến Ngộ Tác phòng, bao gồm đào xuống dưới bộ phận tường đất. Các loại công tác chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Bạch Đinh mang theo Thương Lục cùng nhau, tiến hành đối hài cốt lần đầu tiên kiểm nghiệm. Ám đạo đào dưới mặt đất, thay đổi người thường ra, đại khái sẽ không phí quá nhiều chuyện, có thể đi là được. Ứng Công Hầu không giống nhau, ít nhất phô trương đến có, đào khai thổ bên ngoài là tu mặt tường, lấy hoàng đất sét là chủ, dùng cùng loại vôi vôi vữa đồ vật, đối thi thể bảo tồn giúp không được gì. Này đây hài cốt chính là hài cốt, không có da thịt, chỉ có chưa phân giải xong đầu tóc. Hiện trường lệnh người mơ màng, lưu có khắc, Phổ Tâm, hai chữ nhẫn ban chỉ, tựa hồ người chết thân phận đã xác định, Diệp Bạch Đinh lại không thể bị quấy nhiễu. Vẫn cứ muốn lấy chính mình chuyên nghiệp tri thức là chủ, tiến hành từ đầu tới đuôi kiểm nghiệm. Đệ nhất dạng, đó là giới tính. Thi cốt bị khảm nhập tường chung, bảo tồn hoàn chỉnh, dùng tiểu bàn chải rửa sạch sạch sẽ, lại làm rửa sạch, có chút đặc thù liền xem rất rõ ràng. Xương chậu khang cao mà hẹp, xương chậu nhập khẩu túng kính lớn hơn hoành kính, xương mờ u cánh cung ước chừng là ngón trỏ cùng ngón giữa triển khai góc độ. Trình V hình chữ. Diệp Bạch Đinh giọng nói trong trèo. Người chết là nam tính, lại chính là tuổi, xương mờ u cục u hoàn toàn khép lại, liên hợp mặt có đậu xanh lớn nhỏ hóa xương cục u, có bất đồng trình độ phồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ đế nền phồng cơ bản khép lại, người chết tuổi ước chừng ở 22 đến 27 tuổi. Cánh tay phải khớp xương hướng lên trên 3 tấc chỗ, từng có gãy xương. Diệp Bạch Đinh giống nhau nghiệm cốt. Nghiệm xem đầu lâu nội sườn khi, tầm mắt đột nhiên dừng lại. Mặc kệ người này có phải hay không Ứng Phổ Tâm, hắn nguyên nhân chết đại để không phải chết đuối. Thương Lục trước mắt xương cốt đều xem bất quá tới, vẻ mặt kinh ngạc. Loại này thi cốt, cũng có thể nghiệm ra nguyên nhân chết sao? Khác có lẽ không thể, nhưng ngươi xem cái này. Diệp Bạch Đinh ngón tay chỉ hướng đầu lâu, lô nội vị trí. Người chết bị chôn ở tường. Đầu lâu có khả năng sẽ đã chịu đập hoặc ngoài ý muốn, có vết rách thực bình thường, nhưng lô nội dấu vết liền không bình thường, nơi đó có bị vũ khí sắc bén xẹt qua dấu vết, không khang chỗ có đâm vào trạng tàn lưu, như là một cây rất dài cái đinh. Loại đồ vật này khẳng định là nhân vi đinh đi vào, không có khả năng như vậy chính, sâu như vậy, nếu lúc ấy người đã chết, đối phương chỉ là vứt xác, không cần làm điều thừa, trừ phi, đây là hung khí. Hiện trường nhưng tìm được rồi cây đinh, tạm thời không có phát hiện, thổ đâu, nhưng thật ra có rất nhiều, còn có chút đại hòn đất, chưa kịp gõ khai. Diệp Bạch Đinh nhìn đến bãi ở Ngỗ Tác phòng dựa tường vị trí hòn đất, cầm tiểu cây búa, một đám gõ khai. Tìm được rồi, quả nhiên có cây đinh, ước chừng thâm niên lâu ngày, thi thể bị phân giải, cây đinh ở xoang đầu nội chậm rãi cũng không hề ồn, lại có con kiến thông qua, liền rơi xuống, rơi trên nơi khác. Hiện tại vấn đề tới, tất cả mọi người biết Ứng Phổ Tâm là chết đuối, địa điểm ở kinh giao ngoại đê, khoảng cách Ứng Công rất xa, hắn hài cốt vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong phủ, còn bị người phong vào ám đạo. Người đều đã chết, đến nỗi làm điều thừa, vận thi trở về, không bị phát hiện khó khăn, giống như có điểm đại. Từ từ, Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ xem người chết đầu lâu, thân khương giống như nói qua, cái này nhị lão gia sinh thật sự anh tuấn. Thương Lục, xem xương cốt cũng có thể nhìn ra tới, người có bề ngoài mỹ, cốt tương mỹ, xương cốt xinh đẹp, người xấu không đến chạy đi đâu, xương cốt xinh khó coi, muốn đẹp, liền rất có khó khăn. Diệp Bạch Đinh nhìn sẽ đầu lâu, quyết định, làm xương sọ phục hồi như cũ đi, xương sọ phục hồi như cũ, Thương Lục không hiểu, này bốn chữ vẫn là lần đầu nghe được. Không sai, xương sọ phục hồi như cũ. Diệp Bạch Đinh thon dài đầu ngón tay điểm ở đầu lâu, hai mắt sáng ngời. Ta liền tìm ra hắn rốt cuộc sinh cái gì bộ dáng, cũng làm người kiến thức. Quảng cáo, cách chương.